Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2031, kiếm tâm thạch. Hai canh, thế nào? Không sai à? Cửu U có chút đắc ý. Tốt một thanh thần binh lợi khí. Đây mới là đế binh à? Tô Trần liếm liếm khóe miệng. Ánh mắt bên trong có chút kích động. Đây là như hổ thêm cánh. Không phải sao? Tô tiểu tử, có điều, ta không đề nghị ngươi đem chuôi kiếm này dùng để thay thế cổ trần kiếm. Cửu U lại nói, vì sao? Tô Trần hơi kinh ngạc. Kiếm này, tuyệt đối mạnh hơn cổ trần kiếm rất nhiều. Vì sao không cần? Ngươi không có cảm thấy ngươi càng thích hợp trọng kiếm sao? Cửu U hỏi ngược lại. Tô Trần trầm mặc. Là, hắn càng ưa thích trọng kiếm, mà cái này trảm thương kiếm không phải trọng kiếm, ngược lại, cực kỳ lăng lệ, mỏng như cánh ve, chẳng lẽ, để lãng phí, Tô Trần có chút không cam tâm, ai nói lãng phí, Cửu hừ một tiếng, trảm thương kiếm hình kiếm mỏng, để nó điểm mạnh nhất chú định ở chỗ sắc bén, quỷ dị, linh động, ngươi nói. Nếu như lấy trảm thương kiếm là chủ kiếm, cái khác 98 thanh kiếm làm phụ kiếm, có hay không có thể sáng lập một bộ so cốt trận càng kinh khủng đế binh chi trận? Cửu U lời này vừa nói ra, Tô Trần liền khống chế không nổi kích động của mình. Đúng a, hiện tại, đã nhận được toàn bộ đế bảo vực sâu tất cả bảo bối. Hơn 100 chuôi đế binh, mà vừa lúc, trong binh khí, 10 chuôi binh khí có 9 chuôi đều là kiếm. Chuẩn xác mà nói, hắn lấy được một cái hơn 100 chuôi đế binh bên trong. Còn thật sự có 100 thanh kiếm. Tựa hồ, thật sự có thể tạo thành một bộ 99 chuôi đế binh kiếm trận a. Tô Trần triệt để động tâm. Cốt trận tuy mạnh, mỗi một cây nhầm vào xương đều rất chân quý. Có thể trên thực tế, mỗi một cây nhầm vào xương tối đa cũng thì tương đương với nửa bước đế binh. So với chân chính đế binh, kém xa lắm. Nếu quả thật có thể tạo thành một bộ 99 chuôi đế binh kiếm trận, có thể nghĩ uy lực đạt đến trình độ gì. Lại thi triển quỷ biến trận pháp đệ nhất trọng. Chậc chậc, nghĩ đến liền làm. Tô Trần liếm môi một cái, đem đế bảo vực sâu bên trong hơn 100 thanh trong binh khí tất cả kiếm đều chọn lựa đi ra, tổng cộng 103 chuôi, sau đó bỏ đi 5 chuôi không vừa mắt, còn lại 98 chuôi, tăng thêm trảm thương, vừa vặn 99 chuôi, lấy trảm thương là chủ, còn lại làm phụ. Tô Trần tự lẩm bẩm, tiếp theo trực tiếp cùng hỗn độn lôi linh câu thông, đem ngoại trừ trảm thương bên ngoài 98 chuôi đế binh chi kiếm đều cho tế luyện, dùng thần lôi, thần ma quỷ hỏa, hỗn độn khí lưu đến luyện, để bọn chúng hình thái biến thành đồng dạng, cùng loại với trảm thương hình thái. Đúng, hỗn độn lôi linh không chút do dự tiếp nhiệm vụ này. Luyện chế lại một lần đế binh, đổi lại những người khác, đơn giản khó như lên trời. Chuyện cười đồng dạng, đế binh có thể là dễ dàng như vậy luyện chế lại một lần. Làm đại đế là đùa giỡn. Có thể Tô Trần có thể làm được. Bởi vì, hỗn độn lôi linh, thần ma quỷ hỏa, hỗn độn khí lưu cấp bậc, cao hơn đại đế. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vân đế binh. Mặc dù cũng là đế binh, cũng không phải đặc biệt mạnh. Đổi lại là linh đế binh, chỉ ít trước mắt Tô Trần, trước mắt hỗn độn thần lôi vân vân, đều là không cách nào luyện chế lại một lần. Đại khái đều cần bao lâu? Tô Trần hỏi. Một tháng. Hỗn độn lôi linh mở miệng nói. 98 chuôi đế binh là cần thời gian lâu một chút. Được, Tô Trần nhẹ gật đầu. Như vậy, một tháng sau, ta chờ xem thành quả. Tô Trần nuốt một ngụm nước miếng, chờ mong vô cùng. Trong một tháng này, trước tạm thời dừng lại săn giết con mồi, ta muốn đem lục đoạn đỉnh phong kiếm vận cho lĩnh ngộ được 7 đoạn. Tô Trần Hạ quyết tâm, lục đoạn cùng 7 đoạn, có bản chất khác nhau. Chuẩn xác mà nói, kiếm vận mỗi một đoạn ở giữa, đều có bản chất khác nhau. Tô Trần tại lục đoạn đỉnh phong kiếm vận bên trên đã dừng lại cực kỳ lâu. Hắn cảm giác mình khoảng cách 7 đoạn kiếm vận, còn kém một tia rồi. Nhưng là như vậy một tia, thật không tốt tiến vào. Nhất là đã nhận được tảng đá kia, hẳn là có thể cho ta một cái đi vào 7 đoạn kiếm vận thời cơ à. Đế gia, đế bảo vực sâu cho ta đây bao lớn kinh hỉ. Thật không biết làm sao cảm tạ ngươi rồi. Tô Trần trong tay vuốt vuốt một hòn đá. Tảng đá kia có chút đặc thù. Tảng đá là kiếm hình. Lại, thạch đầu nhan sắc rất quỷ dị. Tùy ý nhìn một chút là màu đen. Nhìn kỹ là màu tím. Thay cái phương hướng nhìn là màu lam. Đổi lại một cái phương hướng nhìn là cái khác nhan sắc. Dù sao, tảng đá kia quỷ không nói lên lời. Nói đến, lại muốn cảm tạ cửu U. Cửu U thực lực từ đầu đến cuối cũng không tính là rất mạnh. Đã có cực kỳ lâu thật lâu cửu U tại trên thực lực không thể trợ giúp chính mình rồi. Nàng không thể như lão long, tịch đồng dạng tại lúc chiến đấu cấp cho chính mình lực lượng. Bởi vì, coi như mượn tới, cũng không có tác dụng quá lớn. Dệt hoa trên gấm cũng không bằng. Nhưng đối với Tô Trần mà nói, cảm kích nhất chính là cửu U, trọng yếu nhất cũng là cửu U. Những thứ không nói khác, liền nói cửu U kiến thức bảo hết lão long, thậm chí ngay cả tịch cũng không bằng cửu U kiến thức. Tựa như là tảng đá kia, nếu như không phải cửu U nói một câu nó là kiếm tâm thạch, Tô Trần khả năng liền xem nhẹ đi qua. Trên thực tế, Tô Trần hoài nghi, toàn bộ đế gia, hàng tỷ năm qua, đã trải qua rất nhiều đại gia chủ, khả năng đều thưởng thức qua tảng đá kia. Nhưng, đoán chừng không có người nào biết rõ tảng đá kia rốt cuộc là cái gì. Kiếm tâm thạch, một loại chuyên môn dùng để ghi chép kiếm vận tảng đá. Kiếm tâm thạch cực kỳ chân quý, hiếm có, coi như trên viễn cổ thời cổ đại, nó cũng là chỉ có đỉnh cấp đại năng mới có thể có tảng đá. Cửu U chậm rãi nói, chính bởi vậy, phàm là dùng kiếm tâm thạch đến ghi chép kiếm vận, trên cơ bản, đều thuộc về nhất đỉnh cấp kiếm vận. Khối này kiếm tâm thạch, tuyệt đối là có thể cho Tô Trần mang đến dẫn dắt cùng chỉ dẫn. Tô Trần muốn đi của mình kiếm đạo con đường, đó chính là bá đạo kiếm vận, cho nên, hắn sẽ không tiếp nhận cái khác kiếm vận truyền thừa. Nhưng, tham khảo, dùng để dẫn dắt, là có thể, mà đến chênh lệch một tia có thể đạt đến 7 đoạn kiếm vận. Loại tình huống này, nếu như dùng một khối kiếm tâm thạch đến tham khảo, Tô Trần có nắm chắc phóng ra kia một bước nhỏ. Đúng lúc này, đế giới cũng tiến vào rồi, Băng Diễm Chu tước truyền âm nói. Hả, quả nhiên đi vào sao? Tô Trần đúng là không có kinh ngạc. Đã tại trong dự liệu, Băng Diễm, đế giới kia lão rác rưởi có thể biết ta dưới đất hành tẩu sao? Sẽ không biết, Băng Diễm khẳng định nói. Còn khinh thường hừ một tiếng, tại mẫu hà trong gió lốc. Trừ phi có được cực mạnh thần hồn, đến so với ngươi thần hồn còn mạnh hơn rất nhiều loại kia, mới có thể thông qua thần hồn đến chính xác dò xét. Mà đế giới tuyệt đối không có mạnh như vậy thần hồn. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn khắp nơi tìm kiếm ngươi. Mà hắn hiển nhiên cũng sẽ không ngờ tới ngươi tại dưới mặt đất. Cũng không khả năng hướng phía dưới mặt đất đến tìm kiếm. Liền xem như đế giới đi vào dưới mặt đất, cũng phải chịu tổn thương. Vậy liền yên tâm, Tô Trần cười cười. Hắn là chuẩn bị hấp thu kiếm tâm thạch. Cho nên, có thể có một cái yên ổn, ổn định, không chịu đến quấy rầy hoàn cảnh. Vẫn là rất trọng yếu. Ngươi đương nhiên có thể yên tâm. bản thần hiện tại có thể bao trùm toàn bộ mẫu hà đoạn trước. Nếu có ai thật sự ý tưởng đột phát muốn tới dưới mặt đất tìm ngươi, tới gần ngươi rồi, bản thần sẽ nhắc nhở ngươi. Băng Diễm Chu Tước có chút ngạo kiều mà nói, thậm chí, thời khắc nguy cơ, bản thần có thể dùng một chút thần thông, đưa ngươi thời gian ngắn ngủi ẩn tàng, cũng không phải không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.